chém giết ngay tại chỗ. Nơi đây không thể bỏ qua, phái người bí mật giám thị, phòng ngừa đối phương chơi cái hồi mã thương. Vâng. Người bẩm báo lĩnh mệnh rời đi. Ngoài thành, một hán tử tản bộ ở trên bến tàu, ánh mắt liếc nhìn một loạt thuyền hàng qua lại, dường như tìm kiếm cái gì. Chợt thấy trong một loạt thuyền bè có một chiếc thuyền, dưới mái thuyền treo một lồng chim, trong lồng tre nhốt ba con chim nhỏ. Nhìn bốn phía một chút, hán tử kia đi thẳng đến thuyền treo lồng chim, hắn trực tiếp nhảy lên đầu thuyền, người cầm lái ngồi ở mũi thuyền xoa xoa chân trần cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một chút. Hán tử kia đi tới dưới mái thuyền tự mình lấy lồng chim xuống, mở lồng ra, bắt hai con chim nhỏ thả bay, sau đó đóng lồng, lưu lại một con chim nhỏ, treo trở về dưới mái thuyền, làm xong tĩnh lặng đứng ở dưới mái hiên chờ, nhìn con chim nhỏ còn lại ở trong lồng nhảy nhót, líu ra líu ríu. Rất nhanh, trong thuyền đi ra hai hán tử, một người phụ trách cảnh giới bốn phía, một người bắt chuyện với chủ tàu, phân phó nói. Hàng đủ rồi, có thể xuất phát. Được. Chủ tàu lập tức hét lên nói. Lái thuyền. Người cầm lái lập tức mở dây thừng, trong thuyền lại đi ra vài thuyền viên, hai người cùng đi đến đầu thuyền cầm sào, để thuyền cách bờ, người khác thì kéo buồm. Một thuyền hàng không nhỏ, thuyền viên đã quen việc, vừa nói vừa cười, đều đâu vào đấy. Hán tử thông báo xuất phát cũng đi tới dưới mái hiên, lấy lồng chim xuống, thả bay một con chim nhỏ cuối cùng, treo lồng trống trở về dưới mái hiên. Hai người một trước một sau lục tục thả bay ba con chim nhỏ nhìn nhau gật đầu, người sau xoay người rời đi, người trước theo hắn vào trong. Đợi hai người tiến vào phòng, người phụ trách cảnh giới cũng đi vào theo, tiện tay đóng cửa lại. Ba người đi xuống dưới, một người khép lại nắp khoang thuyền, một người thắp sáng vài ngọn đèn treo lơ lửng ở đáy khoang. Ngọn đèn có chút lắc lư, có thể cảm nhận được cả chiếc thuyền đổi hướng khởi động. Người đốt đèn quay đầu lại đi tới bên người hán tử tản bộ lên thuyền sau. Trầm giọng nói. Lấy xuống, chúng ta nhìn xem hiệu quả thế nào. Hán tử lên thuyền sau. Vâng một tiếng, đưa tay đến cổ áo kéo kéo, từ trên mặt kéo xuống một tầng ngụy trang, lộ ra khuôn mặt chính là dáng dấp của Ngưu Hữu Đạo. Dù trong lòng hai hán tử khác hiểu rõ, nhưng thấy Ngưu Hữu Đạo. Vẫn không nhịn được kinh ngạc nhìn nhau, cuối cùng tới gần kiểm tra. Hai hán tử không phải người khác, chính là Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng sau khi dịch dung. Phụng lệnh đến nơi này hành sự. Xác nhận Ngưu Hữu Đạo giả mặt không có vấn đề gì, Đoạn Hổ lại nói. Cho chúng ta nhìn xem vết sẹo trên người. Người lên thuyền lại cởi xiêm y. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng vây quanh hắn, tinh tế kiểm tra. Sau khi xem qua, Ngô Tam Lưỡng chà chà thở dài nói. Không nhìn ra là sẹo mới. Đệ tử quỷ y này quả nhiên là danh bất hư truyền, bản sự thay hình đổi dạng thật thiên y vô phùng. Mặc vào, khôi phục che giấu. Đoạn Hổ ra hiệu người lên thuyền khôi phục hình dạng lúc đầu. Người lên thuyền khôi phục nguyên dạng, rốt cục không nhịn được hỏi. Các ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao để ta giả mạo Ngưu Hữu Đạo? Đoạn Hổ nói. Này còn trọng yếu sao? Người lên thuyền có chút sốt ruột. Làm sao không trọng yếu? Ngưu Hữu Đạo đi vào thánh cảnh, ta ở bên ngoài vừa lộ diện, dù là ai cũng biết ta là giả. Các ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Đoạn Hổ nói. Ngươi còn có lựa chọn sao? Có muốn chúng ta đuổi ngươi về sư môn, để ngươi hảo hảo giải thích ngươi là làm sao cưỡng gian rồi giết chết nữ nhi của trưởng môn hay không? Người lên thuyền nhất thời ngậm miệng không nói. Ngô Tam Lưỡng nói. Chí ít chúng ta giúp ngươi giả tạo dấu hiệu ngươi đã chết, giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Ngươi yên tâm, sự tình chúng ta đáp ứng ngươi sẽ thực hiện, chỉ cần nghe lời làm tốt. Bảo đảm đời này ngươi không thiếu vinh hoa phú quý. Tuy không cách nào lại lấy bộ mặt thật gặp người, nhưng chí ít còn có thể hảo hảo sống sót, ngươi còn cần cân nhắc cái khác sao? Người lên thuyền nói. Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Đoạn Hổ nói. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Tình huống cụ thể không có nói cho đối phương biết, thuyền chỉ đi một khoảng cách, sau khi rời xa Tề Kinh sẽ có người lấy phi cầm cỡ lớn tiếp ứng, không thể thật tốn thời gian ở trên đường. Đừng cúi đầu ủ rũ, trang thì phải trang giống một chút, Ngưu Hữu Đạo chân chính gặp gỡ sự tình gì cũng sẽ không ủ rũ giống ngươi. Ngô Tam Lưỡng nhấc tay vỗ vỗ vai đối phương. Ở chỗ xa hơn, hoặc nói là địa phương rời xa Tề Kinh. Trên thảo nguyên đột ngột hiện ra núi rừng, có một lâm viên hoàng gia, Kim Vương Hạo Khải cáo bệnh nghỉ ngơi đang ở đây tu dưỡng, đã rời xa trần thế náo động. Cáo bệnh nghỉ ngơi là giả, thân thể không có vấn đề gì, loại người địa vị như hắn.

nhưng bị nói không thể trả lời. Thương Tuyết bỏ xe, nữ nhân các phủ phản ứng lại, dồn dập bỏ xe chạy tới. Một đám quý nhân xuất hành, tùy tùng không thiếu, chủ nhân liều mạng đi về phía trước, tùy tùng cũng không dám lạc hậu, lại một phen hỗn loạn. May là có một đội binh mã vọt tới, mang theo ý chỉ của hoàng đế đến duy trì trật tự, mới cấp tốc khống chế lại cục diện. Từ trình độ nào đó mà nói, hoàng đế trưởng khống nhịp điệu hậu cung tranh sủng vì bản thân hưởng dụng còn hiểu rất rõ nữ nhân, chí ít biết một mặt nào đó của nữ nhân, có thể đúng lúc phái người đến can thiệp. Chỉ thả đám quý nhân tiến vào ngõ nhỏ, các tùy tùng toàn bộ bị ngăn lại, có một hạ nhân hơi lắm miệng, thống lĩnh liền rút đao chém xuống. Máu tươi phun ra, đầu người rơi xuống đất, một thi thể ngã vào trong vũng máu co giật. Thống lĩnh mặt không hề cảm xúc, vẫy vẫy đao, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Mà trong ngõ hẻm, ngoài cửa tiểu viện cũng không yên tĩnh, một đám quý phụ quỳ gối dập đầu cầu xin. Hoàng cung đại nội, Hạo Vân Đồ cùng trưởng môn của Tam Đại Phái chờ tin tức đệ tử quỷ y cứu trị. Một tên thái giám đi tới, nhìn Hạo Vân Đồ bẩm báo tình huống một đám quý phụ cầu xin. Hạo Vân Đồ nghe xong phất tay ra hiệu lui đi, sắc mặt khó coi, có thể đẹp đẽ mới lạ, một đám con dâu em dâu chị dâu của hắn chạy đến chỗ kia quỳ xuống dập đầu, còn thể thống gì, truyền đi là chuyện cười a. Chỉ là một thầy thuốc, ỷ có mấy phần bối cảnh liền tự cao như vậy, làm hoàng gia mất hết thể diện, đã chọc ra sát tâm của hắn. Tuy lực ảnh hưởng của quỷ y rất lớn, nhưng lớn không qua quyền thế của hắn, nếu không phải quỷ y xuất quỷ nhập thần để người không tìm được. Nói chung sau sự tình lần này, coi như không giết được đệ tử quỷ y, hắn cũng hạ quyết tâm, sẽ không để vô tâm dễ chịu. Coi như vô tâm cứu nhi tử hắn cũng sẽ không chút cảm kích, quyết tâm cho đệ tử quỷ y một chút màu sắc nhìn xem. Rất nhanh, sự tình trước mắt bị hắn ném ra sau đầu, nhi tử chết sống cũng không trọng yếu. Bộ tầm mang đến tình huống càng khẩn cấp, đại quân đi trợ giúp vệ quốc xảy ra vấn đề, điều hành thất thường, có ba đạo thẳng đến kinh thành. Xảy ra chuyện gì? Hạo Vân Đồ khiếp sợ. Không bao lâu, tin tức của Hô Diên Vô Hận cũng tới, đề cập đại quân dị thường, hỏi hoàng đế phải chăng hạ lệnh ba đường nhân mã lùi lại. Căn bản không có sự tình. Hạo Vân Đồ lập tức ý thức được xảy ra vấn đề. Ngay sau đó tu sĩ của Tam Đại Phái theo quân cũng lục tục truyền đến tin tức hỏi thăm tình huống. Rất nhanh, mấy con phi cầm cỡ lớn mang theo tu sĩ của Tam Đại Phái hỏa tốc rời đi, lao tới các lộ đại quân. Vấn đề loạn tượng ở chỗ nào, không khó xác định rõ ràng, rất nhanh liền điều tra rõ là Trung Khu đưa tin bị ngoại địch công hãm, ba đường đại quân lao tới kinh thành căn bản tiếp không được tình báo chân thực, cũng phát không ra tình báo chân thực. May là không phải hết thảy Trung Khu đưa tin đều bị công hãm, chỉ có ba đường nhân mã kia. Muốn lấy loại thủ đoạn này triệt để điều khiển nhân mã Tề quốc là căn bản không thể, tối đa chỉ là trì trệ một chút. Hạo Vân Đồ dưới cơn thịnh nộ, lực lượng của giáo sự đài nhất thời điên cuồng, toàn diện thanh tra. Lướt qua Lưu Ngân, lực lượng của giáo sự đài cắn vào manh mối không tiếc giá lớn truy tra, thậm chí thà giết sai cũng không buông tha. Một chiến trường để Hắc Thủy Đài Tấn Quốc và Giáo sự Đài Vệ Quốc đọ sức ở mỗi phương hướng oanh oanh liệt liệt triển khai, nhưng địa phương đọ sức đa số là ở địa bàn Tề Quốc. Mấy trăm năm qua Tấn Quốc ở Tề Quốc phát triển diễn sinh ra mạng lưới tình báo bí mật, không biết bao nhiêu đời người tâm huyết cùng rất nhiều người trả giá sinh mệnh xây dựng ra con đường, bởi vì chiến dịch này bại lộ, tổn thất thảm trọng, gặp tổn hại to lớn khó có thể chịu đựng. Nhưng đối với Tấn Quốc mà nói, này là sự tình trong dự liệu, vì chống đỡ kế hoạch lần này của Thiệu Bình Ba. Tấn Quốc vốn là vận dụng lực lượng quốc gia toàn diện chống đỡ, chỉ cần trận chiến này có thể thắng, trả giá lại lớn cũng đáng. Hoặc là nói vốn có ý muốn hy sinh một vài người. Này là một trận chém giết không nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh, này là một trận quyết đấu ở trong bóng tối, người tham dự cơ hồ vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy được ánh sáng. Người thắng không dám dương danh, không thể nói bản thân làm cái gì, không thể nói bản thân giết bao nhiêu kẻ địch. Người chết cũng không thể như chiến sĩ trên chiến trường dựng bia chép sử. Thậm chí không thể tiết lộ vì sao mà chết. Nguyên nhân đều giống nhau, bằng không rất dễ dàng bị tìm hiểu nguồn gốc. Người sống vô danh, người chết vắng vẻ. Nhìn danh sách tổ chức tình báo của hai nước liều mạng hy sinh đầy rẫy, đại nội tổng quản của Tấn Quốc Đào Lược ngồi ở dưới ánh đèn nhắm mắt không nói, khóe mắt ngậm lấy lệ quang. Hắn khóc, thế nhưng không có khóc lên, tổn thất quá thảm trọng, Hắc Thủy Đài bao nhiêu đời người kinh doanh tâm huyết, những người này khi chết đều gọi ra một tiếng. Lão Tổ Tông, hắn biết bản thân xin lỗi những người này. Lão Tổ Tông, không thể lại đấu như vậy nữa, kia là sân nhà của Tề Quốc, các huynh đệ tổn thất quá lớn, tiếp tục đấu nữa không có bất kỳ ý nghĩa, nên đúng lúc rút đi, như vậy còn có thể ở bên kia bảo tồn một chút hương hỏa. Một hán tử đến đây bẩm báo khóc ồ, quá khốc liệt rồi. Ai? Đào Lược ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mở hai mắt ra, dùng tay áo lau lệ, lắc đầu nói. Có ý nghĩa hay không ngươi ta nói không tính, có ý nghĩa hay không ngươi rất nhanh sẽ minh bạch. Ý nghĩa ở đâu? Hán tử đến đây bẩm báo yêu cầu đáp án. Đào Lược lắc đầu, không nói cho hắn biết đáp án, cũng không thể nói, đây là tuyệt mật, trừ mấy người hạt nhân, thì không được đối ngoại tiết lộ. Nhưng đích xác như Đào Lược nói, không bao lâu sau, hán tử biết đáp án, biết các huynh đệ hy sinh ý nghĩa ở đâu. Ngay khi Tề Quốc đuổi bắt Thiệu Bình Ba không lâu, bên vệ quốc cũng triển khai lùng bắt đồng dạng. Thiệu Bình Ba còn chưa rời Tề Quốc, cho dù biết Tề Quốc lùng bắt hắn, hắn y nguyên mạo hiểm lưu lại, không có biện pháp, tiếp đến còn có kế hoạch càng lớn, không tự mình tọa trấn chỉ huy mà nói, giao cho người khác hắn căn bản không yên lòng. Hắn trốn ở trong một trạm dịch cách Tề Kinh không tính quá xa, hắn phải tận lực tới gần trung khu Tề Quốc, để nhanh chóng nắm giữ thế cục biến hóa. Địa phương là Hắc Thủy Đài của Tấn Quốc chuẩn bị. Phụ trách trạm dịch này là quan lại Tề Quốc, nhưng bị Hắc Thủy Đài phái nhân thủ tới đánh vào bộ máy hành chính của Tề Quốc. Trạm dịch này là hậu thủ của Hắc Thủy Đài, mục đích chuẩn bị là một khi gặp gỡ sự kiện to lớn, dùng để làm tiếp ứng. Thí dụ như một khi triều đình Tấn Quốc có yêu cầu, nơi đây có thể yểm hộ nhân viên quan trọng rút lui. Bởi vì chức năng to lớn, nên vì bảo mật, không có bất kỳ liên hệ nào với nhân viên ẩn núp khác ở Tề Quốc, trực thuộc trung khu của Hắc Thủy Đài Tấn Quốc. Trạm dịch này vẫn chưa dùng qua lần nào, Thiệu Bình Ba là người mở hàng. Thiệu Bình Ba trốn ở trong địa đạo dưới trạm dịch, chịu đựng âm u ẩm ướt, như một con chuột lẫn trốn. Dưới ánh đuốc, nhìn tình báo trong tay, Thiệu Bình Ba nói thầm. Quả nhiên là hắn. Quả nhiên là một lòng muốn ta chết. Tình báo là tin tức bên vệ quốc lùng bắt Thiệu Bình Ba hắn. Ai? Thiệu Tam tỉnh không rõ. Thiệu Bình Ba chậm rãi thở ra một hơi, khí tức nghiêm nghị. Ngưu Hữu Đạo. Ta suy đoán không sai, biết thánh cảnh cản không được hắn, hắn quả nhiên đã xây dựng ra con đường liên lạc trong ngoài thánh cảnh. Ngưu Hữu Đạo. Thiệu Tam tỉnh mờ mịt không rõ, không biết hắn nói cái gì. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1665, công đức vô lượng, 2. Bất quá hắn biết Ngưu Hữu Đạo, biết đã thành tâm bệnh của đại công tử. Lúc trước Ngưu Hữu Đạo kia nhiều lần làm đại công tử tức giận đến nôn ra máu, hiện nay đại công tử tu dưỡng nhiều năm, khí huyết tạm ổn, thế nhưng tại sao lại dính dáng đến Ngưu Hữu Đạo? Hắn mơ hồ có chút lo lắng, đại công tử ngủ đông nhiều năm, lẽ nào vừa xuất sơn lại phải cùng Ngưu Hữu Đạo giao thủ sao? Nói thật, đừng nói Thiệu Bình Ba, ngay cả hắn vẫn hầu ở bên người Thiệu Bình Ba, cũng có chút bị Ngưu Hữu Đạo dọa sợ, vừa nghe đến ba chữ Ngưu Hữu Đạo. Liền có chút bỡ ngỡ. Thiệu Bình Ba ở trên tay Ngưu Hữu Đạo ăn bao nhiêu lần thảm bại, bị làm cho giết huynh thí mẫu, bị Ngưu Hữu Đạo làm tiếng xấu lan xa, thậm chí bị Ngưu Hữu Đạo truy sát suýt chút nữa mất mạng, hắn vẫn hầu ở bên người Thiệu Bình Ba là tự mình trải qua. Thời điểm nguy hiểm nhất, Thiệu Tam tỉnh biết Thiệu Bình Ba bị Ngưu Hữu Đạo bức đến mức độ gì. Hắn luôn rất kính phục bản sự của Thiệu Bình Ba, nhưng đại công tử có bản lĩnh như thế, vẫn nhiều lần bị Ngưu Hữu Đạo đè đánh, còn đánh rất thảm. Hắn giống như Thiệu Bình Ba, biết Ngưu Hữu Đạo đáng sợ như thế nào. Lại cùng đối thủ của giao phong lần nữa, trong lòng Thiệu Tam tỉnh rất không chắc chắn, nghe được danh từ kia cũng đã có chút khiếp đảm, thử hỏi. Hắn không phải bị vây ở trong thánh cảnh sao? Tâm tình của Thiệu Bình Ba trầm trọng, không có tâm tình phí lời giải thích, lại nhìn tình báo trong tay lần nữa. Theo người khác, vẻn vẹn là một phần tin tức có quan hệ bên vệ quốc lùng bắt hắn mà thôi, nhưng theo hắn, sau lưng tình báo để lộ ra tin tức là ý vị sâu xa. Giống như lúc trước hắn và người bên Phiêu Miểu Các nói chuyện, nghi vấn các loại khả năng hắn bị lộ bí mật, hắn hoài nghi Ngưu Hữu Đạo, thế nhưng tồn tại khá nhiều nhân tố khác, các loại khả năng đều có, cho nên không dám xác định là Ngưu Hữu Đạo. Nhưng tin tức này tới nói rõ một vấn đề, người muốn xuống tay với hắn không thể xác định hắn ở Vệ Kinh hay ở Tề Kinh, cũng chính là nói, không phải bên Tấn Quốc để lộ bí mật, cũng bài trừ khả năng thế lực khác dò hỏi ra tung tích của hắn. Ngược lại xác minh suy đoán của hắn. Suy nghĩ một lúc, Thiệu Bình Ba ngẩng đầu lên nói. Phát tin tức cho vị kia, nói cho hắn, ta xác định chính là Ngưu Hữu Đạo, để bên kia mau chóng cho ta tình huống của Ngưu Hữu Đạo ở trong thánh cảnh. Thật đấu với Ngưu Hữu Đạo nữa sao? Thiệu Tam tỉnh có chút hải hùng khiếp vía, thử nhắc nhở nói. Vừa nãy ý tứ của đại công tử có phải nói Ngưu Hữu Đạo che giấu thánh cảnh liên hệ bên ngoài hay không? Nếu thật như vậy, sao đại công tử không báo tình huống cho thánh cảnh, để Ngưu Hữu Đạo chịu không nổi? Thiệu Bình Ba lạnh lùng nói. Ấu Trĩ. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh có chút lúng túng nói. Ta liền đi phát tin tức. Dứt lời xoay người rời đi. Chờ đã. Thiệu Bình Ba kêu lại hắn, hỏi. Tình huống của Hạo Chân thế nào? Thiệu Tam Tỉnh nói. Sau khi rời Trạch Viện, không thấy bên anh Vương Phủ có động tĩnh dị thường gì, xem tình huống hẳn là thoát hiểm. Thiệu Bình Ba khẽ vuốt cằm. Xem ra đệ tử quỷ y đích xác là danh bất hư truyền. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Thiệu Liễu Nhi biến thành quả phụ, hắn thật không biết nên làm sao đi đối mặt muội muội. Sự tình hạ độc là ai làm, có quan hệ tới hắn sớm muộn gì cũng sẽ bạo lộ ra. Chỉ cần Hạo Chân không sao, sau này Thiệu Liễu Nhi oán hận hắn như thế nào, hắn cũng không để ý. Chỉ cần Thiệu Liễu Nhi có thể sống tốt, oán hận thì oán hận đi, hai huynh muội nên duy trì một khoảng cách nhỏ, trước mắt đối với Thiệu Liễu Nhi mà nói là một loại bảo hộ. Nhưng Thiệu Tam Tỉnh nhắc nhở nói. Hắc Thủy Đài gửi thư, đối với hành vi của đại công tử tự hồ có chút bất mãn. Hắc Thủy Đài được biết kế hoạch trọng đại như vậy lại lỡ mất một khâu ở đệ tử quỷ y. Vậy mà không giải quyết đệ tử quỷ y đi, để đệ tử quỷ y xuất thủ cứu sống những người trúng độc, làm thủ đoạn hạ độc không dễ dàng thành công không phát huy ra hiệu quả càng lớn, kết quả này làm Hắc Thủy Đài rất không thỏa mãn. Hắc Thủy Đài hy vọng hoàng tộc của Tề Quốc chết một mảnh, hy vọng tạo thành nội loạn càng lớn. Đặc biệt là biết Thiệu Liễu Nhi là người thứ nhất quỳ cầu đệ tử quỷ y xuất thủ cứu trị, Hắc Thủy Đài càng ngày càng hoài nghi hành vi của Thiệu Bình Ba, hoài nghi Thiệu Bình Ba ở trong hành động to lớn như vậy lẫn lộn tư tình cá nhân. Cũng đích xác là lẫn lộn tư tình cá nhân, lợi dụng lực lượng của Hắc Thủy Đài ở Tề Kinh đặc bẫy, muốn Hạo Chân tránh thoát một kiếp, chỉ là ra ngoài ý muốn mà thôi, loại sự tình này sao có thể giấu được Tấn Quốc. Thiệu Bình Ba trầm mặt nói. Không phải ta đã giải thích sao? Thiệu Tam Tỉnh nói. Chỉ sợ loại giải thích này bọn hắn không hẳn sẽ tin, lần này bởi vì kế hoạch của Đại Công Tử, nhân viên nằm vùng của Hắc Thủy Đài ở Tề Quốc chết quá nhiều. Thiệu Bình Ba nói. Chỉ cần sự tình thành công, có tin hay không không trọng yếu. Đưa tin Hắc Thủy Đài, bên Tần Quốc cần phải kéo tiếp, gây chút áp lực cho hai người Điền, Mã, có thể thả ra lời đồn la chiếu muốn thay hai người rồi. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh lĩnh mệnh rời đi. Đến lúc một đệ tử hoàng tộc cuối cùng được mang ra tiểu viện, trong trạch viện rốt cục thanh tĩnh, Vô Tâm mệt đến ngất ngư rốt cục ngồi phịch ở trên ghế nghỉ ngơi. Hoàng tộc trúng độc cứu một người lại tới một người. Vô Tâm là ba ngày ba đêm không chợp mắt. Vốn những người còn lại trúng độc kiên trì không được lâu như thế, nên hắn trước tiên lấy thuốc tạm thời áp chế lại độc tính, cộng thêm một đám tu sĩ phối hợp, sau đó mới có thời gian cứu trị từng cái. Vốn hắn chỉ dự định cứu Hạo Chân, những người khác chết sống căn bản không để ý. Nhưng bởi vì một câu nói của Nhan Bảo Như, làm Vô Tâm dùng hết toàn lực cứu trị hoàng tộc trúng độc. Sau khi giải độc cho Hạo Chân, Nhan Bảo Như nhìn thấy một mảnh quý phụ ở bên ngoài quỳ cầu xin. Nói một câu. Hạo Chân tránh thoát tai kiếp, nếu người khác không thể tránh thoát một kiếp, sợ là những nữ nhân này sẽ hận chết Thiệu Liễu Nhi, Thiệu Liễu Nhi tất thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhan Bảo Như nói không phải không có đạo lý, nữ nhân khẳng định càng hiểu rõ tâm tư nữ nhân hơn nam nhân. Bởi vì câu nói này, Vô Tâm đại phát từ bi, cũng cứu đám hoàng tộc trúng độc kia một mạng. Lần này tiên sinh công đức vô lượng, toàn bộ hoàng tộc Tề Quốc sợ là đều phải cảm tạ ngài. Tiên sinh có thể an tâm nghỉ ngơi. Quách Mạn cười, đắp cho hắn một cái chăn bông. Công đức vô lượng. Ta không có nghe sư phó khuyên, chỉ sợ là phiền phức bắt đầu. Vô Tâm uể oải buông tiếng thở dài. Quách Mạn kinh ngạc. Phiền phức. Sao tiên sinh lại nói lời ấy? Vô Tâm khẽ lắc đầu, không muốn nói, cũng không thể nói. Lúc trước hắn muốn xuất sơn, sư phó hắn quỷ y không đồng ý, nói lòng người hiểm ác. Y thuật càng cao siêu, bản thân càng nguy hiểm. Cho dù là sư phó hắn, cái gọi là tính tình cổ quái, hoặc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cũng là bị bất đắc dĩ, hắn minh bạch nỗi khổ tâm của sư phó. Dùng lời sư phó nói, đối mặt bên ngoài khẩn cầu, không dính líu vào bất kỳ thế lực, vô hại với bất kỳ thế lực nào, tất cả đều giữ một khoảng cách, mới là phương pháp tự vệ tốt nhất. Tuy lực ảnh hưởng của quỷ y rất lớn, nhưng đối với một vài người mà nói, chẳng là cái thá gì. Nhưng ngày hôm nay hắn không nghe sư phó nói, một lần cứu nhiều hoàng tộc Tề Quốc như thế. Vương Phi, ngài làm sao vậy?